Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 827. Này đào thật ăn ngon, đối với tiểu thời đại 2, Chu Hạ cá nhân cũng không giống như đệ nhất bộ chiếu phim lúc như vậy. Đi tham dự thủ ánh lễ, lần này Dương Thiên Chân chỉ là dùng hắn Weibo chuyển tái bộ phim này chiếu phim tin tức. Sau đó đối tiểu ái, Thanh Tử, Mỹ Na, Dương Tư, Bất Phàm, Lâm Cầu các loại mấy cái nam nữ chủ tiến hành điểm đáng khen. Còn lại đánh giá, đề cử không có một người. Hơn nữa đối với tiểu thời đại 2, thật sự gặp gỡ tiền hậu giáp kích. Chu Hạ không có đi làm cái gì điều chỉnh cùng thay đổi. Chỉ là để cho công ty làm xong tương ứng sách lược tuyên truyền. Đang trong kỳ hạn là đã sớm định xong, rút lui đương, đổi đương đối điện ảnh ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, tiểu thời đại 1, ở phòng bán vé thượng biểu hiện, đưa tới quá nhiều người hâm mộ và ghen ghét. Đến bộ thứ 2 nội dung cốt truyện vẫn nhập cổ, dĩ nhiên là sẽ không có chống đỡ cao phòng bán vé tiếng tăm. Một ít truyền thông phê phán càng nghiêm khắc, một ít tự truyền thông. Người bình luận điện ảnh chính là theo gió, thậm chí lấy tiền làm việc tới đen. Cái này thì tương đối một người Đức không xứng vị. Tất nhiên sẽ bị lên án, bị nghi ngờ, phỉ nhổ như thế. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh bây giờ ở quốc nội một nhà độc quyền. Cho tới nay biểu hiện quá cường thế. Năm nay phim sản lượng lại gia tăng gấp đôi, đạt tới hơn 20 bộ. Chiếm cứ quá nhiều tốt đang trong kỳ hạn. Còn lại điện ảnh công ty B Xá Chi bò bên dưới, dĩ nhiên là chọn trái hồng mềm bóp. Dù sao nhà nào công ty cũng không muốn để cho tự mình coi trọng phim. Ở kỳ nghỉ hè đương cái này đại đang trong kỳ hạn, đi theo Chu Hạ mài 2 năm, phát hành một cái dẫn đường dự đoán phiến liền đưa đến quốc nội oanh động. Một tháng sau sẽ chiếu phim Tiên Kiếm Va Chạm. Theo kỳ nghỉ hè đương nội địa vé xem phim phòng đại chiến tiến vào ác liệt, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương cũng là tiến vào cạnh tranh thời điểm kịch liệt nhất. Tân Nhân Trinh Thám chiếu phim tuần thứ 3, tuần thứ 4, theo thứ tự là xếp hàng phiến 3.750 phòng chiếu phim Thuần Long Cao Thủ 2 chiếu phim, xếp hàng phiến 423.3 phòng chiếu phim Transformer 4 chiếu phim. Tân Nhân Trinh Thám xếp hàng phiến là từ cao nhất thời kỳ 3.980 phòng chiếu phim hạ xuống 3.200 phòng chiếu phim. Vì vậy, này hai tuần lễ phòng bán vé cũng là giảm nhiều, phân biệt gần thu hoạch 26.500 ngàn đô la, 1.780 vạn đô la. Phòng bán vé tích lũy là 1.703 triệu đô la. Chờ tiến vào tháng 7, theo sự nổi dậy của Bầy Khỉ 2, chiếu phim Tân Nhân Trinh Thám, chiếu phim tràn đầy một tháng, xếp hàng phiến là hạ xuống hơn 2.500 ảnh viện. Chu phiếu càng là phòng rơi vào rồi 1.060 vạn. Tổng phòng chiếu là tích lũy là 1.809 triệu đô la. Cái này tình trạng coi như tốt. Cùng thời kỳ chiếu phim Cuộc Chiến Luân Hồi thì tại tuần trước, chiếu phim tràn đầy một tháng lúc, bởi vì chỉ lấy được 90 triệu đô la phòng bán vé, nối tiếp mất sức, liền không thể không ở Bắc Mỹ ảm đạm hạ tuyến. Ngược lại là tiếng tăm không được tốt lắm Maleficent, nhưng bởi vì xếp hàng phiến Cự Tinh các loại chống đỡ, như cũ chiếm cứ 3.000 phòng chiếu phim xếp hàng phiến. Phòng bán vé đã tích lũy đạt tới 2.1300 triệu đô la. Tháng 7 cái thứ 2 tuần lễ, phòng bán vé còn có 3.600 ngàn đô la, vỗ vào Chu phòng bán vé địa 8 vị. Về phần trước đây trở ngại, Tân Nhân Trinh Thám đạt được tuần thứ 2 Chu phòng bán vé hạng nhất. Thiếu Niên Long Hổ Đội 2, The Fall in Our Star, hai bộ thể loại phim sớm bị còn lại tân chiếu phim danh thiếp nặn ra phòng bán vé trước 10. Chỉ kém 20 triệu đô la phòng bán vé là có thể xông qua 200 triệu đô la. Vì đạt thành cái này mục tiêu, Hạ Hoa Điện ảnh Bắc Mỹ công ty đang cùng ảnh viện đàm phán. Ổn định trước mắt xếp hàng phiến 2 tuần lễ trên căn bản. Cũng tiến hành đợt thứ 2 đại quy mô tuyên truyền. Không chỉ có thả ra trước đây ở thủ ánh lễ hậu trường. Không biết thế nào Tu Pai đến Chu Hạ Cho, hai blogger, Hoa tỷ muội Mark cùng Caroline ở trước. Ngực ký tên video, còn thả ra Chu Hạ kế hoạch quay tân nữ đồng đề tài điện ảnh, Carol. Mời kết, Emma, Nicole đám người thử vai diễn phong thanh. Thông qua những thứ này tuyên truyền là tân nhân trinh thám, gia tăng chú ý cùng nhiệt độ. Hấp dẫn còn không có xem phim nhân xem phim, mong đợi ở điện ảnh cuối cùng chiếu phim trong vòng 2 tuần. Đủ đột phá 200 triệu đô la đại quan, để cho Chu Hạ đệ nhất bộ ở Bắc Mỹ chiếu phim điện ảnh ghi chép càng đẹp một chút. Đương nhiên, như vậy không riêng gì rồi vì số liệu cùng ghi chép đẹp mắt. Trọng yếu nhất là điện ảnh quả thật còn có dư lực có thể khai quật. Mà theo thời gian đẩy tới, Chu Tiên quay chụp độ tiến triển cũng là hoàn thành một mảng lớn. Đầu tiên là Tiểu Hồ ở bên này pha chụp ảnh xong. Tây An hồi Đế Đô đi nghỉ, lại có là Chu Hạ bắt đầu với Lão Mưu Tử quay chụp thất mạch hội vũ đánh nhau vai diễn. Bộ phận này thực ra tương đối khá làm. Thất mạch hội vũ là đang ở Thanh Vân Môn trên quảng trường 8 tòa lấy bát quái làm tên trên lôi. Đài cử hành, toàn bộ đánh nhau tình cảnh cũng xiên chư ở bát quái trên lôi đài. Mà nhiều chút dụng ý chụp diễn lôi đài đã sớm xây dựng được rồi. Mặc dù bộ phận này tỉ võ đánh nhau vai diễn, cần dùng 3D quay chụp, muốn giá thiết mặt đất cùng không trung quỹ đạo xe, còn có rung cánh tay. Treo uy á các loại động tác phiến quay chụp thường dùng quay chụp đề tài. Quay chụp đứng lên hết sức phiền toái, nhưng tương đối mà nói, dù sao cũng là tu chân giả đấu pháp, không phải là có số lớn thân thể tiếp xúc động tác phiến. Cho nên vẫn là tương đối tiết kiệm sức lực, phần lớn đấu pháp thi triển pháp thuật, tỉ như tường băng, địa thứ, kiếm khí các loại. Đây là đều là hậu kỳ đặc hiệu làm. Bây giờ chủ yếu chính là chụp đấu pháp người đối trận, làm phép động tác, cùng với đánh nhau viết bay lên các loại tình cảnh. Rất nhiều vai diễn cũng không cần hai vị nhân vật chính ở một cái hình ảnh xuất hiện. Vì vậy Lão Mưu Tử cùng Chu Hạ đối với cái này nhiều chút vai diễn, các phụ trách một cái nhiếp chế tổ tiến hành quay chụp, cũng là thêm nhanh hơn một chút quay chụp độ tiến triển. Đến đầu tháng 7 bộ phận này vai diễn chụp xong, đó là Chu Hạ tập trung quay chụp cùng một ít trọng yếu vai phụ vai diễn rồi. Một mực đợi ở đoàn kịch Triệu Tiểu Dĩnh, đóng vai là Trương Tiểu Phàm sư tỷ Điền Linh Nhi. Trước đây gần 2 tháng, nàng đều là đang ở Chu Hạ, Vũ Phi đám người vai diễn chụp tới có nàng ra sân lúc mới có pha chụp ảnh, cho nên liên quan đến thất mạch hội vũ bên trên, Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo qua lại, Tiểu Phàm âm thầm phát hiện, còn có thất mạch hội vũ lúc nàng đánh nhau vai diễn, bao gồm với cha mẹ, sư huynh đệ đám người một ít chuyển động cùng nhau cũng không có quay chụp. Bây giờ rốt cuộc có thể tức giận chụp xong còn lại những thứ này vai diễn. Sẽ cùng Chu Hạ một mực quay chụp chừng mấy ngày. Tiếp theo bọn họ tân điện ảnh, Tiên Kiếm, chiếu phim. Sẽ còn cùng đi thủ ánh lễ. Cả nước chạy tuyên truyền. Hai người tiếp xúc cơ hội rất nhiều. Tiểu Dĩnh tâm tình cũng là vui vẻ. Dù sao từ lần trước đi Chu Hạ căn phòng sau, Chu Hạ nói có thời gian đi tìm nàng. Lại đến bây giờ đều không đi tìm nàng. Nàng đã từng chủ động lấy thỉnh giáo chụp diễn sự tình. Đi tìm quá Chu Hạ 2 lần, nhưng lại phát hiện Vũ Phi dĩ nhiên thẳng đến ở Chu Hạ căn phòng ở. Nàng liền không có lại đi. Thời kỳ này để cho nàng khiếp sợ sau khi, cũng càng thêm tin chắc trước đây suy đoán. Công ty 5 cái đại hoa đán khẳng định đều là Chu Hạ nữ nhân. Mấy cái tiểu hoa đán chắc cũng là, chỉ là không thể chắc chắn, vì vậy nàng càng thêm kiên định trước đây ý tưởng. Tối hôm nay Dạ Pha chụp ảnh Nhiếp Thất Mạch hội vũ trước. Điền Linh Nhi nửa đêm len lén gặp riêng Long Thủ Phong Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm theo đuôi thấy hết thảy, vô cùng thương tâm cũng tự ti mặc cảm vai diễn. Chờ đến Dạ Pha chụp ảnh xong, đã hơn 11 giờ khuya rồi. Chu Hạ với thường ngày với lão mưu tử kéo hoàn ngày đó quay chụp danh thiếp. Mới trở lại quán rượu, còn thang máy lên lầu, ra thang máy, còn không có đến giữa. Triệu Tiểu Dĩnh cửa phòng đột nhiên mở ra, nàng nắm kịch bản đi ra, thấy Chu Hạ ở hành lang sau, lập tức cao hứng đi tới. Đạo diễn, người rốt cuộc trở lại, ta vừa vặn tìm ngươi có chuyện đây. À, chuyện gì, là ngày mai quay chụp không hề biết địa phương sao? Chu Hạ suy đoán nói, đúng rồi, đạo diễn, há, vậy ngươi nói một chút đi. Chu Hạ đứng lại hỏi, đạo diễn, có mấy cái điểm, hành lang quá nóng, đến phòng ta đi nói đi, môn vừa vặn còn mở. Tiểu Dĩnh vừa nói liền lên tới kéo ở Chu Hạ cánh tay. Chu Hạ kỳ quái đi theo nàng vào phòng, tâm lý nhưng ở lẩm bẩm, cao đương như vậy quán rượu, không phải là có trung ương máy điều hòa không khí, lầu này đạo nơi nào nhiệt đây? Đạo diễn, người nhất định rất khát, ăn đào đi, rất mới mẻ. Tiểu Dĩnh đồng học kéo Chu Hạ bên ngoài lúc này trên ghế salon ngồi xuống. Từ trên bàn trà mâm trái cây chung, cầm lấy một cái rửa sạch sẽ, vừa đỏ lại lớn đào đưa cho Chu Hạ. Tự mình cũng là tự nhiên cầm lên một cái trực tiếp liền cắn một cái. Đỏ tươi đào bên trên nước chảy ra, theo Tiểu Dĩnh đồng học ngón tay, chảy đến kẽ ngón tay. Trưởng tâm lý, Tiểu Dĩnh lập tức dùng mê người cái miệng nhỏ nhắn mút hạ thủ trì. Lại đưa ra linh xảo màu hồng đầu lưỡi liếm liếm. Nhìn một màn này, lại nhìn thấy Tiểu Dĩnh đồng học ăn mặc. Chu Hạ cổ họng khẽ nhúc nhích, không nhịn được liền cắn một cái trên tay đào. Ngọt ngào hương vị mềm nhũn thịt quả cửa vào cùng hóa. Ngọt ngào ngon miệng nước trái cây chảy vào trong bụng. Cả người cảm thấy lành lạnh, cả người cũng tinh thần. Áo sơ mi trắng rộng mở, phía dưới là một món màu hồng nhạt tơ lụa quần áo ngủ. Cạn cổ áo hình chữ V khẩu phong quang hơi lộ ra, rũ đến cái mông nửa chỉ xuống dưới áo ngủ. Hai cái tuyết chán đẫy đà chân dài, ăn xích béo mập hai chân. Đạo diễn, đào ăn ngon. Triệu Tiểu Dĩnh nói được nửa câu, chống lại Chu Hạ tựa như thưởng thức lại mãn hàm ánh mắt cô ả xâm lược. Không tự chủ được đã thu miệng, cổ đi lên đều là đỏ lên. Tiểu Dĩnh, này đào thật ăn ngon. Ân, a, Triệu Tiểu Dĩnh theo bản năng gật đầu một cái, liền phát hiện Chu Hạ tiến lên một bước, thực lực mạnh mẽ cánh tay một chút liền nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Bá đạo hôn lên nàng môi đỏ mọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.